Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 93. Đại sư huynh. Thấy đại sư huynh đi ra, Tà Thiếu nhanh chóng giữ chặt. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều bảo đại sư huynh không thể đi tìm Lâm Thành báo thù, nhưng đại sư huynh không nghe. Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, hắn minh bạch thật sâu. Buông ra. Đại sư huynh khẽ quát một tiếng. Tà Thiếu rụt rụt cổ, nhanh chóng buông ra. Hắn biết đại sư huynh tức giận. Trong 9 vị sư huynh, đại sư huynh là nóng tính nhất, thậm chí thủ đoạn tàn nhẫn. Đừng nhìn là sư huynh đại đồng môn, đại sư huynh không phải hạng người thiện nam tín nữ. Nếu tức giận, liền tính là sư huynh đệ cũng bị hắn hung hăng đánh cho một trận. Nghiêm trọng mà nói, thậm chí liền sẽ trực tiếp giết chết. Đại sư huynh đã từng giết chết một người sư đệ, cuối cùng sư phụ cũng chưa nói cái gì. Bằng không, Tà Thiếu hiện tại chính là sư đệ thứ 11. Thấy đại sư huynh tức giận, Tà Thiếu cũng không dám nói thêm cái gì. Chờ lát nữa chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Thành, hắn liền biết sai rồi. Tiểu tử, ngươi đã thương sư đệ ta, thù của chúng ta cũng nên tính đi. Thập sư đệ nói ngươi rất lợi hại, hôm nay ta phải lĩnh giáo xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi muốn báo thù cho bọn họ, xác định sao? Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, vừa lúc dùng xem giá hỏa này thử xem hiệu quả của chú tâm địa thiện lương. Xác định, đến đây ra tay đi. Đại sư huynh bày ra tư thế, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Có thể làm sư đệ của chính mình sợ hãi thành như vậy, nói vậy cũng có chút thủ đoạn, hắn đương nhiên sẽ không bất cẩn. Chờ lát nữa Lâm Thành ra tay, lập tức sẽ dùng công kích mưa rền gió dữ, đem Lâm Thành đánh bò trên mặt đất, làm cho hắn không hề có sức phản kháng. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không có ra tay, mà là vận chuyển pháp lực, miệng lúc đóng lúc mở, mặc niệm chú tâm địa thiện lương. Theo hắn niệm động, chú ngữ hóa thành một đám ký tự màu vàng, chui vào trong cơ thể đại sư huynh. Hết thảy những việc này, bọn họ cũng không biết, bản thân đại sư huynh cũng không biết. Chỉ nhìn thấy Lâm Thành đứng ở tại chỗ, rõ ràng nói ra tay, lại không thấy có bất luận động tác gì. Đại sư huynh cũng không dám tùy tiện ra tay, hắn còn sợ không rõ Lâm Thành đang muốn giở trò gì. Cao thủ so chiêu, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ lâm vào bị động. 10 giây qua đi. Đại sư huynh cảm giác trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác khác thường. Cỗ cảm xúc này tới rất đột nhiên. Nói không rõ, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình quá xấu rồi. Thật sự quá xấu rồi. Trước kia vậy mà ra tay đánh chết sư đệ của chính mình. Nghiệp chướng nặng nề. Bang một tiếng, giây tiếp theo, đại sư huynh hung hăng cho chính mình một cái bạt tai. Quát khẽ nói. Mẹ nó, ta không phải người. Sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Ta thiếu trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nhìn đại sư huynh của mình. Không chỉ có là hắn, 8 vị khác cùng với Cửu gia cũng đồng thời nhìn về phía đại sư huynh. Không rõ vì sao hắn đang bình thường, tại sao lại cho chính mình một cái bạt tai, còn mắng chính mình không phải người. Phịch một tiếng, ngay sau đó đại sư huynh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Huynh đệ, ta thật sự không phải người. Ta quá xấu rồi. Ta trước kia đích thân đánh chết sư đệ của mình, hiện giờ còn tới tìm ngươi gây phiền toái. Ta cầu xin ngươi, ngươi có thể đừng so đo chuyện này hay không? Xong việc, ta cũng sẽ đi cục cảnh sát tự thú, đem những chuyện mấy năm nay chính mình đã làm trái pháp luật đều nói ra. Chỉ có như vậy, trong lòng ta mới có thể dễ chịu một ít. Đại sư huynh, huynh... Ta thiếu đầy mặt sửng sốt nhìn đại sư huynh của mình, không rõ tại sao lại đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ thật sự là lương tâm trỗi dậy sao? Mau, đem đại sư huynh mang đi. Nhị sư huynh đối với những sư đệ khác mở miệng nói. Ngay sau đó, có hai gã sư huynh của Tà Thiếu đi lên đỡ lấy đại sư huynh, chuẩn bị mang đi. Dừng tay, một đám các người đều có nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay Lâm Thành huynh đệ không tha thứ vì ta đã mạo phạm hắn, ta liền quỳ gối ở nơi này không đi. Đại sư huynh đầy mặt nước mắt, nhìn Lâm Thành đau khổ cầu xin. Hắn cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Lâm Thành không tha thứ cho hắn, hắn thật sự sẽ không đứng lên. Rõ ràng tiểu sư đệ của mình đều nói bỏ đi, chính mình còn tới tìm người ta gây phiền toái. Lúc ấy không biết nghĩ như thế nào, Sự tình gây ra nghiệp chướng nặng nề như vậy, chính mình vậy mà lại có thể làm ra được. Mấu chốt nhất, trước kia chính mình lại còn giết cả sư đệ. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không ngừng tát vào chính mình, mạnh mẽ đánh tới, khiến cho khuôn mặt rung động, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Điên rồi, đại sư huynh điên rồi. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Tại sao lại như vậy? Đây vẫn là đại sư huynh của chúng ta sao? Mọi người sôi nổi không thể tin tưởng mở miệng nói, mà Lâm Thành đầy mặt khiếp sợ. Chú tâm địa thiện lương thật sự là biến thái, vậy mà có thể làm đại sư huynh biến thành dáng vẻ này. Bất quá thời gian hiệu quả của chú ngữ này chỉ có 10 phút. Sau 10 phút, đại sư huynh sẽ có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ngươi đứng lên đi, ta tha thứ cho ngươi. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành nhìn đại sư huynh của Tà Thiếu nhàn nhạt nói. Cảm ơn, vạn phần cảm tạ, Lâm Thành huynh đệ, thật sự cảm tạ ngài. Đại sư huynh của Tà Thiếu cảm động đến rơi nước mắt, một phen nước mũi, một phen nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Tiếp theo, hắn nhìn mọi người nói. Chư vị sư đệ, ta trước kia đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với mọi người, hy vọng mọi người không cần để ý. Còn có tiểu sư đệ, phía trước ta không nên mắng người, hy vọng người có thể tha thứ cho ta. Chờ một chút ta liền đi cục cảnh sát tự thú, chỉ có như vậy ta mới có thể rửa sạch tội nghiệp của chính mình. Ta thề, về sau ta phải là một người tốt. Chính người Tà Thiếu cùng với Kiểu gia toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Điên rồi, đại sư huynh thật sự hoàn toàn điên rồi. Đây còn là đại sư huynh mà bọn họ nhận thức sao? Không chỉ có tính cách cường ngạnh, làm người tàn nhẫn, ngay cả sư đệ của chính mình đều giết. Hiện giờ thế nhưng biến thành dáng vẻ này, sẽ không phải giống như trong phim bị người ta đoạt xá trọng sinh rồi chứ? Đại sư huynh, chúng ta đều tha thứ cho huynh. Huynh có thể đừng như vậy hay không? Ta có điểm sợ hãi. Tà Thiếu nhịn không được mở miệng nói. Tiểu sư đệ, mọi người có thể tha thứ cho ta, lòng ta dễ chịu hơn nhiều. Nói tới đây, đại sư huynh vỗ vỗ bả vai của Tà Thiếu nói. Về sau hãy làm người tốt. Sư huynh đi cục cảnh sát. Tái kiến. Nói xong, đại sư huynh của Tà Thiếu thật sự đi đến cục cảnh sát. Không phải chứ, thật sự đi sao? Nhị sư huynh của Tà Thiếu trừng lớn hai mắt, vốn tưởng rằng đại sư huynh của mình nói chơi, không nghĩ tới là nghiêm túc. Mau, nhanh chóng đuổi theo đại sư huynh. Ngay sau đó, một đám người tới mau đi cũng mau, thực mau biến mất ở trong tầm mắt Lâm Thành. Ha ha, chú tâm địa thiền lương quả nhiên lợi hại, không hổ là chú ngữ mà pháp sư tam phẩm sơ kỳ mới có thể thi triển, về sau đột phá đến tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí thiên sư, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nội tâm của Lâm Thành cực kỳ hưng phấn, đối với chú tâm địa thiện lương vô cùng vừa lòng. Về sau gặp được loại miệng kín như hậu môn này, hỏi cái gì đều không nói, liền có thể sử dụng chú tâm địa thiện lương. Phòng chừng ngay cả chuyện 7-8 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa đều có thể nói ra. Đây là một môn thủ đoạn thẩm vấn người thực tốt. Lâm Thành lập tức thu thập tâm tình, cười tủm tỉm về đến nhà. Về phần đại sư huynh của Tà Thiếu, chờ lát nữa thời gian chú ngữ kết thúc sẽ thế nào, Lâm Thành không biết, phòng chừng sẽ thực ngây ngốc đi. Chính như Lâm Thành đã suy đoán, sau khi đại sư huynh của Tà Thiếu rời đi, lập tức đi đến cục cảnh sát. Thế nhưng đang đi tới, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Tiếp theo đôi mặt sửng sốt. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta vậy mà... Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi phát sinh, đại sư huynh của Tà Thiếu đầy mặt xấu hổ. Chính mình vậy mà quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, khẩn cầu Lâm Thành tha thứ, còn xin lỗi các sư đệ. Đại sư huynh, đại sư huynh không đi nữa. Tà Thiếu thấy đại sư huynh của mình dừng lại bước chân, nhịn không được hỏi. Đi, đi nơi nào? Mẹ nó, tiểu tử kia biết yêu thuật, tuyệt đối là hắn giở cho quỷ, đem ta biến thành bộ dáng như phía trước. Đại sư huynh của Tà Thiếu khôi phục bộ dáng ban đầu, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xé nát Lâm Thành. Hắn không biết sao lại thế này, nhưng nội tâm có thể khẳng định, tuyệt đối là Lâm Thành giở cho quỷ. Chính mình vốn dĩ muốn giáo huấn Lâm Thành, nếu không phải bởi vì Lâm Thành, hắn không thể tưởng tượng được còn có bất luận kẻ nào có loại bản lĩnh này. Rốt cuộc trong số người ở đây, hắn đều thập phần quen thuộc, cũng chỉ có Lâm Thành không hiểu biết. Hơn nữa lúc ấy Lâm Thành đứng ở tại chỗ, hắn liền cảm thấy quái dị. Hiện tại nghĩ tới là Lâm Thành làm khả năng có 90%. Ta liền nói, đại sư huynh sao có thể đột nhiên trở nên thiện lương như vậy? Đại sư huynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn trở về tìm hắn không? Tìm cái rắm, đi về trước, tạm thời không cần trêu chọc hắn. Nhớ tới loại cảm giác lúc ấy, đại sư huynh liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Thủ đoạn này thực sự là quái dị, vậy mà đem chính mình trở nên thiện lương như vậy. Cũng may kịp thời thức tỉnh lại, bằng không chính mình thật sự đã đi cục cảnh sát tự thú rồi. Lúc này Lâm Thành đang ngồi ở trong nhà cùng với người nhà ăn cơm. Đương nhiên hắn ăn rất ít, chỉ ăn một hai miếng, sợ ăn nhiều lại tiêu chảy. Tiểu Thành, nghe nói thành tích thi đại học của con rất tốt, chuẩn bị đi học trường đại học nào rồi? Đang ăn cơm, Lâm An đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Thành hỏi. Thân là nông dân bình thường, mỗi đời đều là đào đất trồng trọt, Lâm Thành vẫn là sinh viên đầu tiên trong nhà bọn họ, có thể không cao hứng sao? Ở Lâm An xem ra, Lâm Thành đã giúp nhà họ Lâm bọn họ quang tông diệu tổ, có thể thi đậu đại học, thật sự là phần mộ tổ tiên phù hộ. Đại học Yến Kinh, những việc này ba mẹ không cần nhọc lòng, con sẽ tự mình an bài tốt. Đại học Yến Kinh sao? Nghe nói chỉ kém hơn so với Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh một chút. Về phần học chuyên ngành gì, cái này chính con hãy lựa chọn đi. Hiện tại con cũng đã trưởng thành, ta và mẹ con liền mặc kệ con. Nhìn con trai của chính mình lớn lên từng ngày, còn có tiền đồ như vậy, hắn thật sự cảm thấy chính mình già rồi, không nghỉ ngơi cũng không được. Con trai đã trở thành trụ cột trong nhà rồi. Đến lúc đó hãy nói đi, học chuyên ngành gì đều được. Lâm Thành thế nào cũng được, giữa cùng hắn vào đại học chỉ là một quá trình, tốt nghiệp liền xong việc, cũng không có khả năng đi tìm công việc. Hắn thật muốn là một người bình thường đi tìm công việc, sau đó kết hôn sinh con. Nhưng đôi khi năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đã là cường thi, liền chú định không có khả năng sống như người thường, hoàn toàn bước lên một con đường tràn ngập hung hiểm. Hắn không dám lơi lỏng, nếu lơi lỏng giới có thể sẽ nhảy ra một pháp sư đem hắn đánh chết. Ăn cơm xong, Lâm Thành mang theo chủ hình đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hiện tại các loại nguy hiểm đều đã được giải quyết, những ngày nhàn hạ hiếm có này làm cho Lâm Thành cảm thấy thực quý trọng. Dạo phố xong, Lâm Thành về nhà lại bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nháy mắt một tuần liền qua đi. Trải qua một tuần tu luyện, Lâm Thành cũng từ pháp sư tam phẩm sơ kỳ đi vào tứ phẩm sơ kỳ. Một tuần có thể đột phá một cấp bậc lớn, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu để cho những pháp sư khác biết được, tuyệt đối sẽ hâm mộ đến mức trong mắt đều đỏ lên, thậm chí cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng ở Lâm Thành xem ra, việc này thập phần bình thường. Rốt cuộc tu luyện ở dưới pháp lực nồng đậm như vậy, tiến bộ không nhanh chính là phế vật. Không nói hắn, đổi làm bất luận một pháp sư nào đều có thể nhanh chóng đột phá. Ngày này, Lâm Thành ăn cơm, đang ở trong hoa viên dưới lầu đi dạo. Làm tiểu khu kiểu cũ, hoa viên không chỉ là hoa viên, cũng là bãi đỗ xe, xung quanh đỗ đầy các loại xe. Đúng lúc này, một chiếc xe chạy lại đây, thấy Lâm Thành đột nhiên gia tốc, không tránh không né, lao thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành nhăn mày lại, nghe được động tĩnh, xoay người nhìn tới. Ngay sau đó, không có bất luận động tác gì, đầy mặt đạm nhiên đứng ở trên đường, hai mắt nhìn tới người ngồi vị trí điều khiển, tức khắc cười cười. Không phải ai khác, đúng là thiếu phụ Mã gia lần trước đã bị Lâm Thành đánh cướp. Xa cách hơn một tuần, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không đến, kết quả vẫn là tới. Tới liền tới đi, lá gan còn lớn như vậy, dám dùng xe để đâm hắn. Hắn liền đứng cho nàng đâm, nhìn xem là xe nàng cứng hay là thân thể hắn cứng. Lại nhớ tới trung niên pháp sư tứ phẩm đã một tuần, thế nhưng còn không có đem pháp khí đưa lại đây, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Chỉ cần hắn không cầm đi khoe khắp nơi, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Thời đại này, pháp sư lợi hại rất ít, pháp sư tứ phẩm cũng coi như là cường giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiếu phụ lái xe ô tô chân ga dẫm xuống, đã vọt tới trước người Lâm Thành. Phanh một tiếng vang lớn, đầu ô tô nháy mắt đâm vào trên thân thể Lâm Thành. Thân thể cứng rắn, trực tiếp đem đầu ô tô chia làm hai đoạn, thật giống như đâm phải cột điện. Lâm Thành không chút sức mẻ, nhưng còn ô tô, đĩa xe đã bị lật lên, sau đó hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Làm thiếu phụ ngồi bên trong xe hung hăng vọt mạnh về phía trước, cũng may có đai an toàn, bằng không đã từ vị trí điều khiển bắn ra. Cửa xe mở ra, thiếu phụ mặt lạnh để vẻ âm trầm xuống xe. Cường Thi Vương, đem thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu trả lại cho ta, về phần những pháp khí cùng với bảo bối khác coi như đưa cho ngươi. Lâm Thành nhìn bên trong xe không có ai, cũng chỉ có một mình thiếu phụ. Hắn rất tò mò là cái gì cho thiếu phụ can đảm sáng một mình hỏi hắn muốn đòi đồ vật vậy? Hay là nói nàng cho rằng chính mình sẽ không đánh nữ nhân? Cô muốn nói đến pháp khí cao cấp là bảo kiếm cùng với dây thừng kia sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn thiếu phụ hỏi. Không sai, hiện tại ngươi trả lại cho ta, chuyện gì cũng đều không có. Nếu không trả, nói thật cho ngươi biết, sư phụ chúng ta đã tự mình đi vào thành phố Dương Thành. Thiếu phụ lạnh mặt, ánh mắt vô cùng lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Xin lỗi, thiên cương kiếm đã bị ta tặng cho người khác, dây chói yêu cũng đã bị ta đánh mất. Cái gì? Ngươi vậy mà đem thiên cương kiếm tặng cho người khác, dây chói yêu cũng bị ngươi đánh mất rồi sao? Đây chính là pháp khí cao cấp, thế nhưng nói tặng liền tặng, hơn nữa dây chói yêu đều có thể đánh mất, tấm lòng này có bao nhiêu rộng lớn đây. Về phần Lâm Thành có phải lừa nàng hay không, nàng không có hoài nghi. Rốt cuộc Cương Thi Vương không có gì tất yếu phải lừa nàng. Nhưng Lâm Thành đã lừa nàng, liền tính không lừa thì như thế nào? Đồ vật tới trong tay hắn, đó chính là của hắn. Liền tính sư phụ của thiếu phụ tới thì như thế nào? Hiện giờ hắn đã là pháp sư tứ phẩm, hơn nữa còn là hắc cương, thậm chí chân trái cũng cùng quỷ vương thiên anh dung hợp, hai chân phát lực, cho dù là cửu phẩm, thậm chí thập phẩm hay thiên sư đều không thể đuổi kịp. Đồ vật của ta, muốn đưa cho ai liền đưa. Còn có, vừa rồi cô đã đụng phải ta, chúc mừng cô đã được cơ hội một lần chuyển thế đầu thai. Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời trực tiếp ra tay đối với thiếu phụ. Tay phải một quyền nháy mắt đánh ra, dám đâm hắn, đây là cái giá phải trả. Lần trước không có giết nàng, thật đúng là cho rằng tính tình hắn tốt sao? Một mình cũng dám hỏi hắn đòi đồ vật, đây không phải là tìm chết sao? Sư phụ nàng tự mình tới thành phố Dương Thành, sư phụ tới liền rất ghê gớm sao? Vẫn đều là sẽ chết, chỉ là đáng tiếc một vị mỹ nữ, làm thế giới này lại có nhiều thêm một người đàn ông độc thân. Bất quá nữ nhân ở Mã Gia hẳn là sẽ không gả chồng. Phải một tiếng, tốc độ của Lâm Thành thực mau, căn bản không cho thiếu phụ cơ hội phản ứng, một quyền trực tiếp đánh ở trên người thiếu phụ. Giây tiếp theo, trên người thiếu phụ bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang, thế nhưng mạnh mẽ ngăn chặn 5 phần thực lực nắm tay của Lâm Thành sử dụng. Thứ này liền có điểm lợi hại. Bùa hộ mãnh. Lâm Thành có chút kinh ngạc. Quả nhiên, thiếu phụ đầy mặt sợ hãi, từ trên người móc ra một lá bùa gấp thành hình tam giác, chẳng qua đã rách nát, hơn nữa trở nên đen nhánh. Ngươi vậy mà đem bùa hộ mệnh mà sư phụ cho ta đều đánh nát rồi. Đồng tử của thiếu nữ có rủ lại, trong mắt toát ra khiếp sợ nồng đậm. Lúc ấy sư phụ bảo nàng tới hỏi Lâm Thành đòi pháp khí, vì bảo đảm an toàn của nàng, liền đem bùa hộ mệnh đã cất giữ mười mấy năm cho nàng. Theo như lời của sư phụ, bùa hộ mệnh này là một vị cố nhân cho nàng làm kỷ niệm, cũng là tùy tay vẽ một cái, nhưng lại có thể bảo lãnh cho người đó 3 lần không chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng dám một mình tiến đến hỏi Lâm Thành đòi pháp khí. Cho tới nay, lá mùa được sư phụ coi như bảo bối, thế nhưng bị Lâm Thành một quyền liền đánh nát. Lực lượng này là lớn như thế nào đây? Bộ hộ mệnh có thể bảo mệnh 3 lần, một lần liền dùng xong rồi. Đây chính là lá bùa mà sư phụ đều cảm thấy vô cùng chân quý. Ở trước mặt Lâm Thành, thế nhưng liền giống như giấy. Bộ hộ mệnh bị hủy, hiện tại liền xong đời. Nhìn Lâm Thành đầy mặt kinh ngạc, trên mặt thiếu phụ lộ ra một tia tuyệt vọng. Xong đời, lần này thật sự xong đời. Bùa hộ mệnh của cô... Lâm Thành nhìn lá bùa thiếu phụ nắm ở trong tay, trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Cương Thi Vương, vừa rồi ta sai rồi, ta để sư phụ tới hỏi người pháp khí, người đừng giết ta. Thiếu phụ đều sắp khóc, Cương Thi trước mặt này thật sự là Cương Thi Vương sao? Mẹ nó, so với Mao Cương còn lợi hại hơn. Nàng vậy mà tới hỏi quái vật này đòi pháp khí, thật sự là tìm chết. Cô đem bùa hộ mệnh cho ta xem. Lâm Thành nhíu nhíu mày hỏi. Được. Thiếu phụ run rẩy đem bùa hộ mệnh giao cho Lâm Thành. Dù sao bùa hộ mệnh đã bị hủy, đã không có gì dùng. Tiếp nhận lá bùa, Lâm Thành mở ra nhìn nhìn, sau đó vội vàng từ trên người móc ra một lá bùa, so sánh một chút, vẽ bùa chính là cùng một người. Tuy rằng phương pháp vẽ bùa giống nhau, hình dạng cũng giống nhau, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng chỗ khác nhau trong đó. Thật giống như viết chữ, chữ là chữ giống nhau, lại có thể từ chữ viết trông ra được có phải cùng một người viết hay không. Mà bùa hộ mệnh cùng lá bùa Lâm Thành lấy ra, đấy sang là cùng một người vẽ. Sư phụ cô ở nơi nào, mang ta đi gặp hắn. Giây tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kích động nhìn thiếu phụ nói. Vừa rồi hắn lấy ra lá bùa, không phải chính hắn vẽ, mà là sư phụ hắn Lăng Vân Tử đã vẽ. Thực rõ ràng sư phụ thiếu phụ cùng với Lăng Vân Tử có quan hệ, nói không chừng biết Lăng Vân Tử ở nơi nào. liền tính không biết cũng có thể chứng minh sư phụ của thiếu phụ cùng với Lăng Vân Tử có quan hệ. Đừng đến lúc đó lũ lụt vọt miếu Long Vương, giết người không nên giết, để lúc đó sư phụ giáng tội xuống, Lâm Thành sẽ nhận không nổi. Ý nhân hiện tại nhận không nổi. Ta không thể bán đứng sư phụ của mình, người có thể ở chỗ này chờ, ta bảo sư phụ tới tìm ngươi. Thiếu phụ cắn môi đỏ, có chút thấp thỏm nhìn Lâm Thành, đang rất sợ chết nhưng cũng không dám bán đứng sư phụ của mình. Khinh sư diệt tổ, đây chính là tội lớn, sẽ bị toàn bộ người trong giới huyền học nhạo báng, chẳng sợ sau khi chết cũng sẽ bị người chọc cột sống. Được rồi, cô nhanh chóng đi đi. Lâm Thành gần gần đầu, nể tình sư phụ của thiếu phụ cùng với Lăng Vân Tử có quan hệ, lần này tạm tha cho nàng một mạng, bằng không Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nương tay. Thiếu phụ tức khắc nhẹ nhàng thở ra thật dài, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm cho sũng nước, một màu đen ở bên trong như ẩn như hiện, có lực dụ hoặc cực hạn. Vừa rồi nàng thật sự là kề cận ở bên cạnh cái chết, sống hay chết hoàn toàn quyết định bởi một ý niệm của Lâm Thành. Loại cảm giác khống chế sinh tử của người khác này thực dễ dàng làm người lầm đường lạc lối. Đừng nói cương thi, cho dù là người đều khống chế không tốt, Lâm Thành có thể làm được điểm này đã đúng là không dễ. Cương thi vương, cảm ơn ngài đã không giết, ta đi trước. Nói xong nàng xoay người nhanh chóng đào tẩu, nhanh như tia chớp trực tiếp biến mất ở trong mắt Lâm Thành. Nàng không chạy nhanh, sợ Lâm Thành đổi ý liền chạy không thoát. Cảm tạ ta sao, ước gì giết ta đi. Lâm Thành nhìn phương hướng thiếu phụ chạy cười lạnh, bất quá cũng không có để ý. Đừng nói một thiếu phụ, chính là 10 thiếu phụ liên hợp lại cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Người không có khả năng coi trọng một con kiến mang đến uy hiếp, kiến nhiều có thể cắn chết voi, đó là bởi vì dưới tình huống con kiến rất nhiều, một con kiến còn không hề có sự uy hiếp. Sau khi thiếu phụ rời đi, Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem xe một chân đá vào ven đường. Hiện tại là 8 giờ sáng, đi làm đều đã đi làm, ngủ nướng giờ phút này chính là đang ngủ say, căn bản không ai chú ý tới tình huống nơi này, càng không ai thấy một màn kinh thế hãi tục này. Nếu có người, Lâm Thành cũng không dám có khả năng làm như vậy, rốt cuộc hắn không muốn trở thành nhân vật trong tin tức. Rồi sau đó Lâm Thành sửa sang lại quần áo, ở dưới lầu xoay chuyển một chút, thả lỏng tâm tình, một lần nữa trở về đến nhà. Hiện tại liền chờ sư phụ của thiếu phụ tìm tới cửa, hắn tin tưởng sư phụ của thiếu phụ khẳng định sẽ đến. Rốt cuộc hai thanh pháp khí cao cấp, việc này không phải đùa giỡn, bằng không sư phụ của thiếu phụ sẽ không tự mình đi vào thành phố Dương Thành. Một phương diện hẳn là lấy về pháp khí, về phương diện khác phòng chừng là vì cái nhiệm vụ kia. Không biết cái nhiệm vụ kia rốt cuộc là nhiệm vụ gì, vậy mà phải hưng sư động chúng như thế. Về đến nhà, Lâm Thành cùng với ba mẹ nói chuyện phía một chút, nhìn xem tivi. Tới 9 giờ sáng, hắn vẫn luôn lưu ý tình huống dưới lầu, phát hiện thiếu phụ mang theo một lão bà xuất hiện. Lão bà này hẳn chính là sư phụ của thiếu phụ đi. Vốn tưởng rằng là nam, không nghĩ tới lại là nữ nhân. Nữ pháp sư rất ít, toàn bộ giới huyền học hẳn là chỉ có ma gia là có nữ pháp sư nhiều nhất. Giữa cuộc nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có kỳ kinh nguyệt, lúc này chính là thời điểm các nàng suy yếu nhất. Cùng ba mẹ nói một tiếng, Lâm Thành lại tiếp tục đi xuống lầu. Sư phụ của thiếu phụ khẳng định cùng Lăng Vân Tử có quan hệ. Đi vào dưới lầu, thiếu phụ cùng với sư phụ nàng đã ở dưới chờ hắn. Người chính là Cương Thi Vương. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, lão bà nhíu nhíu mày, để mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, bà cùng với Lăng Vân Tử có quan hệ gì? Biết ông ấy ở nơi nào không? Lâm Thành gật gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu không có quan hệ, vậy thì xin lỗi, thiếu phụ cùng với sư phụ nàng đều phải chết. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ rất mạnh, nhưng Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, liền tính là cửu phẩm cũng không làm gì được hắn. Lăng Vân Tử! Lão bà nhéo nhéo nắm tay, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bất quá chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn là bị Lâm Thành bắt giữ được rõ ràng. Ta không biết hắn ở nơi nào, nếu biết ta nhất định sẽ đích thân đem tên hỗn đàn đó giết chết. Lâm Thành nhíu mày lại, nữ nhân này giống như rất hận sư phụ của mình, sẽ không phải là lão gia hỏa kia cùng với nữ nhân này có quan hệ mờ ám gì chứ? Thấy thế nào hắn đều cảm thấy nữ nhân giống như loài si nam oán nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng là bị Lăng Vân Tử làm gì sau đó bị Lăng Vân Tử vứt bỏ. Loại sự tình này căn cứ tính cách của sư phụ, phỏng chừng thật đúng là làm được. Nói tới đây, nữ nhân đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành. Ngươi cùng Lâm Vân Tử có quan hệ gì? Tại sao nhận thức hắn? Ta kỳ thật cũng không có quan hệ gì, gặp mặt một lần mà thôi. Lúc ấy cũng là hắn làm ta mở ra linh trí. Nếu không phải hắn, ta cũng không có khả năng trở thành Cương Thi Vương. Lâm Thành tùy tiện lừa dối một câu. Nữ nhân này rất có thể là sư nương của hắn, cũng không biết sư phụ đã chạy đi nơi đâu, vậy mà lại là loại hỗn đàn vứt bỏ thế tử thế này. Không quan hệ liền tốt, đem thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu trả lại cho ta. Lão bà mắt lạnh nhìn Lâm Thành. Tuy rằng đối phương là Cương Thi Vương, nhưng nàng cũng không kém. Nàng chính là pháp sư bát phẩm. Ở nàng xem ra, cùng một con hắc cương sơ kỳ chiến đấu, thắng lợi có 6 phần hy vọng. Dù sao cũng là đệ tử Mã gia, pháp thuật vô cùng lợi hại. Có thể trả lại cho bà, nhưng bà có thể nói cho ta mục đích của các người tới thành phố Dương Thành là gì hay không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Dù sao hắn cầm thiên cương kiếm cùng với dây chó yêu cũng không có gì dùng, nể tình vì sư phụ vứt bỏ bà ta, hắn làm đồ đệ bồi thường một chút cũng tốt. Không thể. Thiếu phụ lạnh băng mở miệng nói. Vậy thì ta đây cũng không thể trả lại cho bà. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tìm chết. Giây tiếp theo, lão bà trực tiếp nổi giận, lạnh lùng trừng mắt, không nói hai lời, trực tiếp rút ra một thanh bảo kiếm là pháp khí trung cấp. Không có bất luận do dự cái gì, một kiếm hướng về Lâm Thành chém xuống. Ra tay vô cùng đột ngột, không thể không nói, lòng dạ nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển, căn bản nắm giữ không được, nói ra tay liền ra tay, một chút dấu hiệu đều không có. Ta khuyên bà tốt nhất không cần sằng bậy, bằng không ta sẽ không khách khí. Lâm Thành lắc mình tránh né, đầy mặt âm trầm nói. Công kích của pháp sư bát phẩm hậu kỳ, hắn không dám ngạnh kháng. Tuy rằng không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, nhưng pháp sư bát phẩm ra tay, mang thêm công kích vật lý cũng là rất mạnh, có thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Có thể tránh, vì sao mà không tránh? Đồ nhi, dây bó thi. Lão bà nhìn về phía thiếu phụ nói. Thiếu phụ gật đầu, lập tức từ trên người lấy ra một cái dây thừng dài 4 mét. Lại là pháp khí cao cấp. Lâm Thành trường lớn hai mắt, không thể không nói, đại tông môn thật sự giàu đến chảy mỡ, ra tay chính là pháp khí cao cấp. Bất quá ở thời điểm nhìn thấy dây bó thi, Lâm Thành đột nhiên dâng lên một cỗ sự cảm xấu. Thực rõ ràng, dây thừng này có thể đối với hắn phát huy tác dụng. Tuy rằng không sợ lá bùa cùng với pháp thuật, nhưng hắn cũng là một con cương thi. Dây bó thi, giống như tên gọi, chuyên môn buộc chặt cương thi. Cương Thi Vương, có thể làm sư phụ ta tự mình ra tay chóng nã ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Thiếu phụ ở một bên thập phần đắc ý nhìn Lâm Thành. Phía trước còn tưởng rằng sư phụ không có biện pháp làm gì được Lâm Thành, hiện tại nhìn thấy ánh mắt Lâm Thành lộ ra một tia kinh sợ, liền có thể hoàn toàn yên tâm. Chờ đem Cương Thi Vương trói chặt, một hai phải hung hăng giáo huấn một trận, làm nó minh bạch không phải người nào đều có thể xảo trá. Mà sau khi lão bà tiếp nhận dây bó thì khí thế hoàn toàn đều thay đổi, trở nên càng thêm tự tin, khí thế càng thêm cường đại. Thân là pháp sư bát phẩm hậu kỳ, nàng có thể đem pháp khí cao cấp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Pháp sư bát phẩm có pháp khí cao cấp, thực lực có thể nói nháy mắt tăng lên vài lần. Lão bà lập tức giảo phá ngón trỏ ở trên dây bó thi kéo một vệt, ngay sau đó dây bó thi nháy mắt phát ra một đạo kim quang. Đi. Tiếp theo, lão bà trực tiếp đem dây bó thi ném ra, đôi tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Dây thừng tựa như có linh trí, cấp tốc vọt tới Lâm Thành. Mẹ nó, lão bà vậy mà trở mặt như vậy. Lâm Thành có chút nóng nảy, dây bó thi này tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền tới trước người hắn. Lập tức cắn răng, tay phải trực tiếp một quyền đánh về phía dây thừng. Nếu như chạy sẽ rất nguy hiểm, còn không đợi hắn tăng tốc, dây thừng nhất định sẽ trói chặt hắn, chỉ có thể ngạnh kháng. Vừa lúc thử xem là pháp sư bát phẩm thao tác dây bó thi lợi hại hay là hắn lợi hại. Cương Thi Vương, dây bó thi chuyên môn đối phó cương thi mà sinh ra, nếu ta là ngươi, hiện tại liền quỳ xuống đất xin tha. Lão bà mắt lạnh nhìn Lâm Thành, thấy Lâm Thành vậy mà ngạnh kháng dây bó thi, trong mắt hiện lên một tia tươi cười khinh miệt. Nếu cương thi có thể đối kháng dây bó thi, như vậy dây bó thi liền không phải dây bó thi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Liền ở thời điểm Lâm Thành sắp đánh tới ở trên dây bó thi đột nhiên chuyển biến, thập phần linh hoạt, tránh né công kích của Lâm Thành. Theo thân thể Lâm Thành tựa như mãng xà, nhanh như tia chớp đem Lâm Thành trói chặt, hơn nữa buộc rất chặt. Mẹ nó! Lâm Thành thô bạo mắng một câu, đôi tay chợt phát lực, trực tiếp đem dây thừng căng ra, bất quá sức lực của dây thừng cũng không nhỏ, tưởng chừng một thu nhỏ lại. Mà lão bà, cái trán đã toát ra mồ hôi, tốc độ niệm chú càng nhanh. Đồ nhi, mau, đi lên giết nó. Lão bà đột nhiên đầy mặt vội vàng nhìn thiếu phụ nói. Vâng. Thiếu phụ gật đầu, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, lập tức nhảy lên, một kiếm hướng về Lâm Thành đâm tới. Bó chủ ta liền cho rằng có thể giết ta sao? Cả người quá coi thường ta rồi. Lâm Thành không có để ý đến công kích của thiếu phụ chút nào. Nếu thiếu phụ có thể giết hắn, hắn đã sớm chết. Không nói có đồ vật quái gì, còn có tà linh, hai dạng đồ vật này đều là át chủ bài của hắn. Nếu hắn nguyện ý, thiếu phụ cùng với lão bà đã trở thành một khối thi thể lạnh băng. Chỉ là hắn muốn thử xem thực lực của chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Cũng không tin giấy bó thi có thể làm gì được hắn. Chỉ cần kiên trì một phút, tuyệt đối có thể tránh thoát trói buộc của dây bó thi. Răng rắc, thiếu phụ một kiếm đâm vào trên thân thể Lâm Thành, cũng không có hoàn toàn đâm vào như trong tưởng tượng, mà là trực tiếp rạn nứt, cuối cùng gãy thành hai đoạn. Tại sao lại như vậy? Kiếm gỗ đào liền vô dụng đối với nó. Thiếu phụ hoàn toàn sợ ngây người, biết Cương Thi Vương lợi hại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lợi hại đến loại tình trạng này. Ngay cả kiếm gỗ đào đều vô dụng đối với hắn. Định thi phù. Lão bà tương đối chấn định, cũng không có bị năng lực của Lâm Thành làm cho chấn động. Giữa cuộc sống nhiều năm như vậy, nàng hiểu biết thật sâu. Ở thời điểm chiến đấu, bị địch nhân làm cho khiếp sợ, đó là một loại tình huống thập phần nguy hiểm. Bất luận địch nhân rất mạnh, rất nhiều biến thái, đều yêu cầu bảo trì vững vàng bình tĩnh, cẩn thận tự hỏi giải quyết đối thủ như thế nào. Nhưng giây tiếp theo, lão bà giữa cuộc bình tĩnh không được. Nàng thấy thiếu phụ lấy ra một tấm định thi phù mà chính nàng đã vẽ, nhanh như tia chớp dán ở trên trán Lâm Thành. Tiếp theo, định thi phù thế nhưng từ trên trán của Lâm Thành trôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Không sai, chính là rơi xuống trên mặt đất, căn bản không dậy nổi bất luận tác dụng gì. Người lấy sai lá bùa sao? Lão bà nhìn không được nhìn thiếu phụ hỏi. Bằng không, định thi phù sao có thể đối với cường thi không có tác dụng? Căn bản là không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là đã lấy sai lá bùa. Đúng rồi, tuyệt đối là lấy sai lá bùa. Cường thì không sợ định thi phù, điểm này làm cho lão bà rất khó tiếp thu. Sư phụ, con không có lấy sai, đây là định thi phù mà ngài cho con. Thiếu phụ có chút sửng sốt, càng có rất nhiều lo lắng. Rõ ràng Cương Thi Vương bị bó trụ, kiếm gỗ đào vô dụng, hiện giờ ngay cả định thi phù cũng không dùng được. Mau dán thêm mấy tấm. Trán của lão bà đã sớm toát ra mồ hôi, thân hình cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Khống chế dây bó thì cũng là yêu cầu pháp lực. Lâm Thành càng dãy rủa, yêu cầu càng nhiều pháp lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá một phút, nàng cảm thấy chính mình liền khống chế không được Lâm Thành. Lực lượng của Cương Thi Vương này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Phía trước còn cảm thấy có 6 phần chiến thắng. Nếu không có dây bó thì nàng cảm thấy một phần đều không có. Không ra tay không biết, vừa ra tay mới hiểu được thực lực của Lâm Thành đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Đây nào phải là cương thi, căn bản chính là quái vật. Bất quá nghĩ đến Lâm Thành là Lăng Vân Tử chỉ điểm ra tới, nàng nháy mắt cảm thấy thoải mái. Lăng Vân Tử có bao nhiêu lợi hại nàng không biết, chỉ biết Lăng Vân Tử trước này không gặp được đối thủ, bất luận vấn đề khó khăn thế nào, đối mặt Lăng Vân Tử đều trở nên nhỏ bé không đáng kể, phất tay liền có thể giải quyết. Nghĩ tới nàng trước này cũng là mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh, bằng không cũng sẽ không coi trọng Lăng Vân Tử, bị Lăng Vân Tử đạp hư, trở thành chê cười trong miệng người ta. Ngay sau đó, thiếu phụ cũng không có do dự, trực tiếp lấy ra 7 tấm định thi phù, toàn bộ dán ở trên trán Lâm Thành. Còn đừng nói, lần này dán ổn, không có rơi xuống. Sư phụ, có thể. Thiếu phụ xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tưởng rằng Cương Thi Vương thật sự biến thái như vậy, ngay cả định thi phù đều không dùng được. Hiện tại xem ra, cũng không phải là rất lợi hại, còn xa không có biến thái giống như trong tưởng tượng. Bộ một tiếng, đột nhiên định thi phù dán ở trên trán Lâm Thành, không hề có dấu hiệu, đột nhiên rách nát. Đi mau, đi lầu 3 khách sạn Sơn Bay, phòng số 86, gọi sư thúc của ngươi. Thấy thế, lão bà trực tiếp khẽ quát một tiếng, lợi dụng rào phá ngón trỏ, bài trừ một giọt máu tươi, ném ở trên dây bó thi. Đột nhiên, Lâm Thành cảm giác lực lượng của dây bó thi đột nhiên tăng lớn. Sư phụ, vậy còn ngài? Thiếu phụ đầy mặt lo lắng nhìn lão bà, bảo nàng bỏ lại sư phụ một mình đào tẩu, điểm này nàng làm không được. Không cần lo lắng cho ta, bảo ngươi đi liền nhanh chóng đi đi, ta đều có biện pháp rời đi. Mau, nếu còn không đi liền sẽ không kịp. Không muốn ta chết, lập tức đi đi. Sư phụ, ngài hãy kiên trì, con liền đi gọi sư thúc. Nói xong, thiếu phụ nhanh chóng rời đi. Lão Vu, bà đã chơi với lửa. Vốn dĩ nể tình bà có quen biết Lăng Vân Tử mà không muốn giết bà, nhưng hôm nay bà hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cảm giác dây bó thi càng ngày càng siết chặt, trên người Lâm Thành dần dần toát ra một cỗ sát khí. Đồng thời khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền thi biến, từ trạng thái hình người nháy mắt biến thành một khối cương thi. Ngay sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đôi tay đột nhiên phát lực, phanh một tiếng. Trong phút chốc, dây bó thi nháy mắt mở ra. Phốc một tiếng, lão bà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cọ cọ lùi về phía sau vài bước. Người, thực lực của ngươi vì sao lại khủng bố như vậy? Lão bà đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ ở dưới tình huống có được pháp khí cao cấp là dây bó thi, thế nhưng còn không làm gì được một con cương thi. Nói ra ngoài phòng trường đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng việc này đích xác thật sự đã xảy ra. Cương thi vương Hắc Cương sơ kỳ là thực lực yếu nhất ở trong tất cả cương thi vương. Thế nhưng cương thi vương yếu nhất này thực lực thế nhưng khủng bố đến nông nỗi như thế. Lão Vu, bà muốn chết như thế nào? Lâm Thành đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào lão bà. Phía trước hắn không chuẩn bị giết, ở một khắc lão bà động thủ kia, Lâm Thành đã nổi lên sát ý đối với nàng. Người giết không chết ta. Lão bà nhìn Lâm Thành cười lạnh, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, từ trên người lấy ra một lá bùa rất kỳ quái. Lá bùa này có màu đen, thoạt nhìn thập phần bình thường, lại thập phần yêu dị. Đây là thứ gì? Lâm Thành nhìn lá bùa màu đen này mà nhăn lại, trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, không có gặp qua bất luận cái gì miêu tả về loại lá bùa này. Lá bùa này là tên hỗn đản kia cho ta. Lúc ấy hắn đã từng nói, ở thời điểm gặp được nguy hiểm liền lấy ra tới, bất luận đối phương là ai, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Lão bà lạnh lùng nhìn Lâm Thành, nội tâm trên thực tế đã bắt đầu run rẩy. Nàng không biết lá bùa này có dùng được hay không, trở thành pháp sư lâu như vậy, nàng cũng chưa thấy qua bất luận cái gì ghi về loại lá bùa này. Lá bùa là Lăng Vân Tử cho nàng. Tuy rằng nàng hận Lăng Vân Tử, nhưng đồ vật Lăng Vân Tử cho nàng vẫn luôn trân quý đến bây giờ. Vốn tưởng rằng sẽ không dùng đến lá bùa hắn cho, ai biết hôm nay không chỉ có dùng bùa hộ mệnh, còn phải sử dụng lá bùa không biết tên gọi là gì này, không biết uy lực lớn bao nhiêu. Dựa theo thực lực của tên hỗn đản kia, lá bùa này hẳn là đủ để giết chết Cương Thi Vương. Hắn cũng không cần phải lừa chính mình đi, sống hay chết hoàn toàn dựa vào lá bùa này. Cái đó, ta không giết bà nhanh chóng đem lá bùa thu hồi lại. Lâm Thành đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn lão bà. Nói giỡn sao, hắn không muốn đi nếm thử lá bùa của Lăng Vân Tử. Nếu thật sự có uy lực lớn như vậy, đến lúc đó hắn liền chết thẳng cẳng, còn bị lá bùa của sư phụ mình giết chết. Đầu tiên là cho lão bà bùa hộ mệnh, hiện tại lại cho lá bùa này, đủ để thấy được Lăng Vân Tử thật sự cùng lão bà này có quan hệ. Ngươi không giết ta sao? Lão bà ngẩn người, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Từ khi nào tính tình Cương Thi Vương trở nên tốt như vậy? Chính mình ra tay đem nó trói chặt, muốn giết nó lại không giết chính mình, hay là nó sợ hãi lá bùa này? Nói không giết bà liền không giết bà, nói nhảm cái gì, nhanh chóng đi thôi. Ta chính là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Vậy ta đi sao? Lão bà vẫn là có chút không thể tin được, sợ Lâm Thành có mưu gì. Giới của có thể đột phá đến Cương Thi Vương tuyệt đối không phải hạng người thiện nam tín nữ. Ta bảo bà đi, bà nghe không hiểu sao? Muốn hay muốn ta phải ra tay giết bà sao? Nói tới đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Chậm đã, bà có thể nói cho ta, các người tới thành phố Dương Thành là rốt cuộc làm cái gì không? Đừng nói là tới tìm ta đòi pháp khí. Yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Người thật sự muốn biết sao? Lão bà nhíu nhíu mày, có chút do dự hỏi. Không sai, nói đi. Lâm Thành gật gật đầu. Lão bà nói vậy không phải vô nghĩa sao? Hắn không muốn biết vì sao liền hỏi hai lần. Một con yêu vật mà Mã gia chúng ta trấn áp, chạy trốn tới thành phố Dương Thạch các ngươi. Thực lực của yêu vật này chẳng ra gì, chỉ có 500 năm đạo hạnh, tương đương với pháp sư lục phẩm. Nếu là pháp sư tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm, có pháp khí lợi hại đều có thể đánh chết nó. Chẳng qua gia hỏa này vô ảnh vô hình, có thể tùy tâm sở dục biến hóa thành bất luận bộ dáng gì, thậm chí còn có thể bám vào trên thân thể người bình thường, tiếp thu tất cả ký ức của người đó. Đây không phải là tà sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Có thể thực khẳng định đó cho người, không phải tà mà là yêu. Còn có, tin tức thứ này đào tẩu đã bị rất nhiều thế lực tông môn biết. Nghe nói ngay cả cổ sư Miêu Cương, hàng đầu sư Nam Dương cũng đã ra tay, đều muốn bắt được nó. Nói tới đây, lão bản liếc mắt nhìn Lâm Thành thật sâu một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Lâm Thành thức khắc hiểu rõ, chắc không được phía trước bà ta không nói, thì ra là sợ chính mình có chủ ý với nó. Cũng không biết tên yêu vật này có tác dụng gì, vậy mà ngay cả hàng đầu sư cùng với cổ sư đều cảm thấy hứng thú. Chắc không được hàng đầu sư cùng với cổ sư sẽ đến thành phố Dương Thành, hơn nữa còn mang theo kim cương cổ. Hàng đầu sư tới hẳn cũng là cao thủ, giữa cổ có đao thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng. Bất luận là hàng đầu sư hay là cổ sư đều thập phần lợi hại. Chẳng qua bọn họ gặp được Lâm Thành, bị thực lực của Lâm Thành che lại, liền giống như cổ sư. Cổ sư có thể có kim cương cổ, tuyệt đối không dễ chọc. Thậm chí người ta còn có cổ mấu lớn bằng ngón tay cái. Từ điểm này có thể nhìn ra thân phận người ta tuyệt đối không phải cổ sư tầm thường có thể so sánh. Cùng với hàng đầu sư, không phải mỗi vị hàng đầu sư đều có mạnh mẽ hàng cùng với đao thương bất nhập hàng. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Thành phát hiện chính mình đem toàn bộ đệ tử tinh anh của cổ sư cùng với hàng đầu sư giết chết. Trong đó cổ sư là thảm nhất, tổn thất hai con kim cương cổ, hai con cổ mấu. Người tới thành phố Dương Thành cũng toàn bộ đều chết sạch. Giờ khắc này, tất cả nghi hoặc đều được gỡ bỏ. Mục đích của bọn họ đều là yêu vật kia. Bà có thể nói cho ta, sau khi bắt được yêu vật có thể lấy tới làm cái gì hay không? Các người muốn bắt nó có thể hiểu được, dù sao cũng là từ chỗ các người trốn đi. Nhưng hàng đầu sư cùng với cổ sư đều muốn bắt, việc này liền có điểm không thể tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, lão bà nhíu nhíu mày, tiếp theo trước mắt sáng ngời nói. Người muốn biết cũng được, trừ phi người đáp ứng giúp ta bắt nó. Dây chó yêu ở chỗ người, chỉ có dây chó yêu mới có thể đem cơ hội bắt nó tăng lên tới 90%. Nếu không có dây chó yêu, cơ hội chỉ có 10%. Hiện tại ta một chút cũng không muốn biết, bà hãy nhanh chóng đi thôi. Bốn hắn hỗ trợ. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải lão bà có lá bùa mà Lăng Vân Tử đã cho, khiến cho hắn thập phần sợ hãi, hắn đã sớm đem lão bà giết chết. Về phần hỗ trợ sao? Nằm mơ đi. Vừa rồi dùng dây bó thi trói hắn, món nợ này còn không có tính, hiện tại lại muốn tay không bắt giói. Hắn lại không phải nhất định phải biết, không biết cũng được, dù sao chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Người cho rằng chuyện này cùng với người không có quan hệ sao? Chờ yêu vật kia bám vào trên người thân nhân của người liền sẽ biết. Lão bà phản phất nhìn ra ý tưởng của Lâm Thành, để mặt nghiêm túc nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Muốn đòi lại thiên cương kiếm cùng với dây chó yêu đã không có hy vọng, Lâm Thành rõ ràng không muốn trả lại cho nàng. Hiện giờ có thể giữ được tính mạng đúng là đã không dễ. Vốn dĩ nàng đang hy vọng Lâm Thành giúp nàng, giữa cùng thực lực của Lâm Thành cường đại, lại có dây chó yêu của các nàng, nếu phát hiện hành tung của yêu vật kia, tuyệt đối có thể bắt được. Đáng tiếc, nàng đem sự tình nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Nhìn bóng dáng của lão bà, Lâm Thành khẽ lắc đầu. Đây là một nữ nhân đáng thương, bị tình cảm gây thương tổn. Bất quá muốn cho hắn hỗ trợ, trăm triệu lần không có khả năng. Bám vào trên người thân nhân của chính mình sao? Lâm Thành cười cười, không có để ý chút nào. Toàn bộ thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, phải có bao nhiêu xui xẻo mới có thể bị yêu vật bám vào người? Không phải nói yêu vật kia vô ảnh vô hình, có thể tùy tiện biến thành bất cứ thứ gì hay sao? Nói không chừng người ta đã biến thành một hòn đá nhỏ ven đường. Nhưng thật ra năng lực của yêu vật này thật sự có chút biến thái, liền giống như 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Không, so với 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không còn nhiều bức hơn. Quả nhiên vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có, ngay cả loại yêu vật này đều tồn tại. Nếu hắn cũng có loại năng lực này vậy thì tốt rồi, đến lúc đó gặp được định nhân đánh không lại, trực tiếp biến thành một cục đá, liền tính định nhân đi qua bên người hắn cũng nhìn không ra tới. Lâm Thành cười cười, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Hắn đã đủ biến thái, nếu còn có được năng lực của yêu vật kia, đến lúc đó liền thật sự bị trời cao bất dung. Thu thập tâm tình, Lâm Thành đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhìn thấy năm hình bóng quen thuộc, đúng là năm tên pháp sư ở thành phố Tùng Sơn kia. Trung niên pháp sư tứ phẩm dẫn đầu lập tức đi về phía Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ. Nhìn thấy Lâm Thành, trung niên pháp sư tứ phẩm đầy mặt ý cười bước nhanh đi lên, đồng thời đem thiên cương kiếm lấy ra trả lại cho Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, ta nhận được một nhiệm vụ của cấp trên, cho nên đến bây giờ mới đến trả lại thanh kiếm này cho ngươi, còn hy vọng ngươi đừng để ý. Trung niên pháp sư tứ phẩm đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói, không có việc gì, phía trước ta còn lo lắng ông sẽ bị cướp bóc. Là nhiệm vụ gì vậy? Sẽ không phải cũng là tới bắt một con yêu vật chứ? Lâm Thành tiếp nhận thiên cương kiếm, không chút nào để ý hỏi, làm sao mà ngươi biết được, hay là ngươi cũng nhận được? Trung niên pháp sư tứ phẩm có chút khiếp sợ. Quản lý toàn bộ sự kiện siêu tự nhiên của một tỉnh, hơn nữa Vương Hạo Nam, người đã chuyển ra nhiệm vụ lúc ấy đã nói cho bọn họ, nhiệm vụ này chỉ có 5 người bọn họ đi điều tra, hơn nữa hoàn thành. Chẳng lẽ Vương Hạo Nam sợ thực lực của bọn họ không được, lại để cho Lâm Thành tới hiệp trợ bọn họ sao? Ta không có nhận được, đoán mò thôi, không nghĩ tới thật đúng là vậy. Bất quá chuyện này các ngươi hẳn là không có hoàn thành. Chưa bỏ các ngươi, còn có rất nhiều người đang tìm yêu vật này. Thành phố Dương Thành sắp gió nổi mây phun rồi. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia lo lắng. Rốt cuộc Vương Gia Thôn liền ở thành phố Dương Thành, nếu rất nhiều pháp sư tới, đến lúc đó đại quân cường thi ở Vương Gia Thôn nhất định sẽ che giấu không được. Nếu bị phát hiện, chỉ có thể giao tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cái này ta biết, bất quá phía trên phái tới nhiệm vụ, cho dù gian khổ cũng phải hoàn thành. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi về trước, chúc các người may mắn. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiện giờ đại quân cường thi đã thập phần cường đại, Lâm Thành sợ làm cho những cao thủ khác chú ý, đặc biệt là thiên sư trong truyền thuyết. Hắn không có cùng thiên sư tiếp xúc qua, không biết thực lực của thiên sư có bao nhiêu cường đại. Từ thực lực của lão bà là pháp sư bát phẩm hậu kỳ này, còn có được pháp khí cao cấp tới xem, hiện tại hắn đối mặt thiên sư rất có thể sẽ bị treo lên đánh. Trừ phi là có tàng linh cùng với đồ vật quái dị hỗ trợ, nếu không quả quyết không phải đối thủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.